Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3049, Côn Vương, muốn chết ta muốn chết. Gocchuyenaudio.com, chủ yếu là hoàn chỉnh trường sinh pháp chuyển di lên phong hiểm càng lớn, xứng đôi độ phương diện cũng không bằng trường sinh pháp hình thức ban đầu, nếu không lại cho Bạch tiền bối một chút thời gian, hắn trực tiếp liền có thể đem nhân quả công đức trường sinh pháp, thôi diễn đến hoàn chỉnh trường sinh pháp trình độ, bất kể là nhân quả vẫn là công đức bản thân liền là Bạch tiền bối nghiên cứu một bộ phận. Bạch tiền bối bản thân ngay từ đầu mân mê đi ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, bên trong liền dính đến nhân quả cùng công đức chi thức. Sở dĩ, khi lấy được Tống Thư Hàng cái kia tin tức số liệu về sau, hắn một lần nữa cho Tống Thư Hàng thôi diễn một chút nhân quả công hành trường sinh chi pháp, đơn giản dễ như trở bàn tay, liền xem như ta tại lúc trước cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới lúc cũng hoàn toàn không có như thế quái vật đi, đen kịt mặt trời nội tâm không khỏi đem chứng đạo trước mình và trước mắt tiên bạch tiến hành so sánh. Có thể chứng đạo trở thành bất hủ, cơ hồ mỗi một cái thiên phú đều đạt đến kinh thiên động địa cấp bậc. Nhưng hồi tưởng một chút chính mình lúc trước mân mê ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, thời điểm dùng thời gian đổi thành tiên bạch thời gian đơn vị, đó cũng là dùng năm đến hạch toán, năm cùng giờ chênh lệch liền phi thường lớn, tỉnh táo trước tỉnh táo. Vấn đề này khẳng định không đơn giản như vậy, vô luận như thế nào, trong vòng một canh giờ mân mê ra một đầu trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Cũng quá khoa trương, nói không chừng là bọn hắn đang chơi tâm lý chiến, đen kịt mặt trời ổn định cảm xúc suy tư suy đoán. Mà bên ngoài Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối đã bắt đầu hành động. Hai người đều là hành động phái, xác định phương án về sau thoáng thôi diễn một lần quá trình, liền trực tiếp khởi công. Nho ra thánh nhân chi thư bị Tống Thư Hàng tế ra. Trên sách đạo tử thêm phong bì lập tức lóe lên, đem bên trong đạo tử bản thân. Đạo, bảo vệ, miễn cho bị hiến tế. Tiếp đó, ra đi, em, Tống Thư Hàng soái khí kêu gọi, công đức xà mỹ nhân tuân theo hắn triệu hoán, từ sau lưng của hắn hiển hiện. Hiện thân về sau, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là dùng cái đuôi cuốn lấy Tống Thư Hàng, như là cự xà bắt con mồi một dạng hung hăng quấn chặt một bộ muốn đem Tống Thư Hàng tươi sống săn giết giá thức. Đừng làm rộn, làm chính sự đâu tiên tử, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, cho ta chút mặt mũi nha. Lại nói, lấy hắn hiện tại thể chất dù là công đức xà mỹ nhân sử xuất trong vỏ trứng khí lực đều không thể để Tống Thư Hàng cảm giác đến một tia áp bách. Công đức xà mỹ nhân khí ngực buồn bực, tiên tử, móc trong mắt, Tống Thư Hàng nhắc nhở, tiết tấu không cần loạn. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng hai tay đặt tại Tống Thư Hàng hai mắt vành mắt bên trong, nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền đem hắn một đôi trong mắt đều móc xuống dưới. Sau đó Tống Thư Hàng liền mù. Đây là công đức xà mỹ nhân nho nhỏ trả thù, nhưng là, làm không tệ, Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu nói, không hổ là công đức xà mỹ nhân, không cần nhiều thêm nói tỉ mỉ, nàng liền có thể thể nghiệm minh bạch hẳn ý tứ. Sau đó Tống Thư Hàng chỉ tay một cái kia bị thay thế. Nho ra thánh nhân chi nhãn, một lần nữa hóa thành kim đan, trở về đến, hét phảng phất long lạc hệ thống, gocchuyenaudio.com. Bên trong đi, đổi ra một cái khác mai không có bị hiến tế qua thánh nhân chi nhãn, chứa vào Tống Thư Hàng mắt phải. Sau đó, công đức xà mỹ nhân trong tay một cái khác. Lưu ly trong mắt, nhẹ nhàng hiện lên, ra đi, bá ác, Tống Thư Hàng lần nữa triệu hoán, tam thi, bá ác thông qua, hạch tâm thế giới, vì trung chuyển, vượt không mà tới. Tại trở về đồng thời, trong ngực của hắn còn ôm. Côn Vương chứng, hắn vốn là nhiệm vụ chính là đi bạch tiền bối tu tà liên thế giới, mang về Côn Vương chứng. Trước đó, Côn Vương chứng còn tại bị bạch tiền bối tu nghiên cứu hóa thân nghiên cứu. Hiện tại nghiên cứu kết thúc, ba ác thuận tiện lấy liền đem hắn mang theo tới. Côn Vương chứng bị mang tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy bá tống móc rơi trong mắt tế ra, nho điển hình ảnh. Ngọa thảo, hình tượng này không phải liền là trước đó, bá tống ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hiến tế rơi chính hắn. Trường sinh chi đạo, một màn sao, hiện tại bá tống lại tới. Hắn lại phải tế rơi một đầu trường sinh chi đạo cùng một đầu nho ra thánh nhân chi nhãn. Bá tống bản thân trường sinh chi đạo, đã bị hiến tế qua một đầu. Coi như bá tống lại thế nào yêu nghiệt, lúc này khẳng định cũng sẽ không có đầu thứ ba. Trường sinh pháp, chờ lấy không có khe hở kết nối. Trên thế giới này không khả năng sẽ có như thế quái vật tồn tại. Sở dĩ, lần này bá tống muốn hiến tế lời nói, khẳng định phải hiến tế người khác trường sinh chi pháp. Cầm ngón chân đi nghĩ cũng biết bá tống chắc chắn sẽ không để tự thân rơi xuống đến. Trường sinh giả, cảnh giới phía dưới, tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn bị bá tống tam thi. Ác thi cho dẫn tới trước mặt, kết quả kia còn cần đến đoán sao, quả nhiên, sau đó phải hiến tế ta đi, ta vất vả tu luyện, Trường sinh chi pháp, sắp hóa thành bá tống tế phẩm. Quá thảm rồi, thân là một đầu côn, hắn quá thảm rồi. Đỗi bá tống nhất thời sảng, nhưng bị bá tống bắt sống về sau, lúc trước có bao nhiêu thoải mái hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Muốn chết lần này ta chết chắc, cũng không biết bị hiến tế sau trường sinh chi pháp còn có hay không cơ hội lại tu luyện trở về. Trường sinh pháp bị hiến tế quá trình bên trong, có thể hay không thống khổ. Trốn đã là không có khả năng chạy trốn, côn vương chứng biết mình căn bản chạy không khỏi bá tống lòng bàn tay. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bá tống một hồi có thể nhẹ nhàng một chút. Côn vương chứng bên trong, côn vương ý thức một mặt tuyệt vọng. Run rẩy, hắn bế lên giác quan, lẳng lặng chờ đợi lấy sắp rơi vào trên đầu nó vô tình vận mệnh. Tống Thư Hàng triệu hồi ra bá áp về sau, đối cái viên kia. Lưu ly trong mắt, một điểm, cái này lưu ly trong mắt bên trong, ẩn chứa. Tri thức ngôn ngữ trường sinh pháp, áo nghĩa, bá ác nhẹ gật đầu, quay đầu đối mặt công đức xà mỹ nhân. Công đức tiên tử duỗi tay tại bá ác hốc mắt bên trên một móc thuận tiện lấy đem. Lưu ly trong mắt, trang tiến, như vậy bản thể, bạch tiền bối, tích tiên tử ta đi đầu một bước, bá ác đối đám người ôm quyền. Sau đó, hắn trở về hạch tâm thế giới, trốn vào đến cửu U, lại từ cửu U nhờ xe. Duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, tiến vào thiên đạo phòng tối bên trong, từ chư thiên vạn giới tu luyện giả trong trí nhớ biến mất. Chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng vận chuyển thần thông, trống rỗng trong hốc mắt sinh ra một đầu mới lưu ly trong mắt tới. Bước kế tiếp nho điển, sáng tỏ mà lên, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng vận chuyển cải tiến sau, thánh nhân bí pháp, trong hốc mắt một cái khác, thánh nhãn kim đan, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, trở thành tế phẩm. Rất tốt, hết thảy thuận lợi, bước kế tiếp. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, ta đã biết, điểm nhẹ, bá tống, côn vương chứng run rẩy truyền âm nói, Tống Thư Hàng, điểm nhẹ cái quỷ a, người cái tên này đột nhiên truyền âm kém chút cắt ngang ta nghi thức. Im miệng, Tống Thư Hàng nói, sau đó thánh nhân chi nhãn bí pháp đem hắn bản thân quấn quanh, mới mẻ mới ra lô mới trường sinh pháp. Tri thức cùng ngôn ngữ trường sinh đạo, cũng bị dung nhập vào thánh nhân bí pháp bên trong, hóa thành tế phẩm. Tống Thư Hàng cảnh giới, lại một lần suy yếu lên. Đỉnh đầu, trường sinh giả Nguyệt Luân, bắt đầu ảm đạm, không phải hiến tế ta. Côn vương chứng trong lòng hơi động, lại hoặc là bá tống bị ta quấy rầy một cái, không cần thận tế sống chính hắn, cách chương.